truyện Nam Vu, tác giả Lai Tử Viễn Phương, chuyển ngữ Lai Rai Tô, Huyết Phong Lai, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 49. Thành chủ đại nhân tức giận rồi. Hà Ninh đã 3 ngày không lộ mặt, cống phẩm trước cửa thần điện càng lúc càng nhiều, tượng gỗ bày trước thềm cũng càng lúc càng tinh mỹ, còn có tượng gỗ và tượng đá khác theo hình dạng của Hà Ninh, một vài tượng khác giống như đúc, ngũ quan cũng như thật, còn có thêm một vài cái trang đầy màu sắc nghệ thuật trừu tượng. Trái cây cúng trước thần điện trở thành mỹ thực cho các loại chim trong hoang thành, mỗi ngày sáng sớm và gần tối luôn có thể thấy từng đàn những loài chim không cùng chủng loại, không cùng thể hình và màu sắc lẫn quẩn trên thần điện, nhào xuống rồi lại bay lên, tiếng hót lạnh lót hòa quyện vào nhau giống như tiếng nhạc của thần tự nhiên. Đàn chim lớn dẫn tới không ít mảnh cầm, bất kể ăn trái cây hay ăn thịt, mọi người trên cơ bản đều cùng mở tiệc một lúc. Còn về ăn tạp, trên cơ bản vừa ăn trái cây và đi theo sau lưng mảnh cầm ăn thịt chờ đồ vụn. Nhưng cho dù là mảnh cầm hung mạnh nhất cũng không dám tùy tiện chọc vào chim tước xám. Loài chim nhỏ hung hãn này thật sự có thể giải thích rõ cái gì là cô đặc mới là tinh hoa, có thể xưng là mảnh cầm trong mảnh cầm. Chim tước xám tụ tập lại là vì Hà Ninh. Trên hành lang thần điện có vài phiến đá khác loại chim nhỏ này, chẳng qua chim tước xám trên phiến đá có vóc dáng lớn hơn. Mi da mặc váy dài màu trắng tượng trưng cho phụ nữ, ba người đô xa đã thay đoạn bạo, mặc trang phục thủy tùng đi theo sau lưng cô. Không ai biết Mi da rốt cuộc đã nói gì với họ, bao gồm cả Nadia và 2 kỵ sĩ Mi da đặc biệt gọi theo. Người trong ngoài hoang thành chỉ biết khi 3 người này xuất hiện trở lại đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Hà Ninh. Mi da trung thành với Hà Ninh, chỉ trung thành với y. Kỵ sĩ bảo vệ hoang thành tận chức tận trách, nhưng đối với Mi da, vị trí đầu tiên trong lòng họ vĩnh viễn là Moody Buran. Hà Ninh là chủ nhân của Vu Thành, mảnh đất này thuộc về y. Người sinh sống ở đây đầu tiên phải trung thành với y. Kỵ sĩ thành Bu Sang, cho dù ở lại cũng không thể được khắc lên dấu ấn của Vu Thành. Đại Vu nhất định phải có sức mạnh hoàn toàn trung thành với y. Mang tộc không đáng tin, sự phản bội 400 năm trước và giáo huấn của máu, tổ tiên mình đời đời truyền lại, Mi Gia không còn giống vu nữ bình thường về mặt ý nghĩa, cũng nguyện ý dùng tất cả của mình bảo vệ Đại Vu, bảo vệ Hà Ninh. Thành khẩn còn chưa đủ, chỉ có cuồng nhiệt mới là tín ngưỡng cao nhất. Tín đồ cuồng nhiệt, chiến sĩ bộ lạc tráng niên, 3 người đô xa có thể phát huy tác dụng càng lớn. Mi da không cho rằng mình làm sai, cuộc sống cứ bất thời gian dài khiến cô có một tiêu chuẩn hành vi đặc biệt. Các người đợi ở đây. Trước thân điện, Mi da mệnh lệnh cho 3 người đô xa ở lại chỉnh lý cống phẩm chất cao như núi. Tượng điêu khắc sẽ bay bên cạnh hồ nước trong thành và đại thính thần điện. Trái cây và thức ăn sẽ để lại cho động vật của hoàng thành. Vâng. Người đô xa cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của Mi da. Bọn họ là tội nhân bị bộ tộc trục xuất. Sự tàn khốc của Đại Mạc và cái chết của những bạn đồng hành đã mài mận tín ngưỡng của bọn họ đối với thần điện Otisam. Trong tòa thành cổ bừng bừng sinh cơ này, bọn họ nắm được cọng rơm cuối cùng, mở ra một lữ trình khác trong cuộc đời. Đối với việc này, bọn họ vui mừng khôn xiết. Xin thề với thần linh, tôi nguyện xem người thần vũ là chủ. Chiến sĩ, thị tùng hay là tôi tớ đều không còn quan trọng. Phẫn uất bị thần điện Otisam lừa gạt chôn vùi trong lòng, cảm kích và căm hận hóa thành cuồng nhiệt bền chắc nhất. Bọn họ sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất của Vu Thành, giết hết tất cả kẻ địch trước mặt Hà Ninh. Trong đại sảnh thần điện, thằng lằn xanh vẫn ngâm trong suối sinh mạng, nước suối không còn sôi nữa, nước chảy trên bể đá thì vẫn còn nóng. Mi da nhìn thằng lằn xanh một cái, vậy trên người nó đã từ xanh đen tiếp cận đen kịt, lấp lánh như bảo thạch trong nước. Thằng lằn đen bên cạnh suối sinh mệnh, trái cây chất thành đống như ngọn núi nhỏ bên cạnh nó, có cả dây mây và bùn đất. Mấy hôm nay, thức ăn của thằng lằn xanh đều là do thằng lằn đen mang về. Nhìn bùn đất đã kết và kệ đá lát, Mi da nhíu mày. Không có sự cho phép của Hà Ninh, chỉ các cô mới có thể vào thần điện, dọn sạch đống bùn đất này là một chuyện khá phiền phức. Có lẽ nên thỉnh cầu chủ nhân để ba người đưa xa vào thần điện. Mia tới đây, thằng lằn xanh và thằng lằn đen đều đã quen. Thằng lằn xanh vẫn luôn khắc khoải trong lòng chuyện đã xảy ra trước đó. Thằng lằn đen canh bên cạnh, thời khắc ghi nhớ lời của Moody, nhìn đôi cánh sau lưng thằng lằn xanh, đôi mắt màu máu đỏ không chớp lấy một cái. Thằng lằn xanh rất ghét thằng lằn đen, bất kể là ai bị giở trò lưu manh rồi thì sẽ không còn cười nghênh đón nữa. Thằng lằn đen lại hoàn toàn không để ý. Xin con mẹ, không phải chỉ là chuyện chút xíu sao? Bất kể mày có nguyện ý hay không, thực lực của ai mạnh hơn thì nhất định phải nghe người đó. Không nghe lời, đánh cho tới khi mày nghe. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là thiên tính trong huyết thống của thằng lằn đen. Bị một kẻ cường hãn như thế nhắm trúng, thằng lằn xanh chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mia đi tới trước phòng ngủ, mở miệng. Chủ nhân, bữa sáng đã đưa tới. Lần này Mia không còn phải ăn canh bế môn nữa. Trong phòng truyền ra giọng nói, Mia được cho phép mở cửa. Hà Ninh ngồi khoanh gối, trong tay là một bảng đồng, mặc quần và áo trên rộng rãi đơn giản. Thấy Mia, ngẩng đầu lên cười cười. Moody dựa nghiêng trên gối, tóc vàng xõa tung, vẻ mặt biến nhát, đôi con ngươi màu lam khẽ rũ, thờ ơ quét qua. Mia lập tức hoàn hồn khỏi nụ cười của Hà Ninh, còng lưng hành lễ, cung kính đưa đồ ăn vào phòng, đang chuẩn bị lui ra lại bị Hà Ninh gọi lại. Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Vấn đề của Hà Ninh rất nhiều, nhìn thấy nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng quan trọng. Mia cung kính trả lời tất cả, cho tới khi Hà Ninh không hỏi nữa, bảo có thể rồi, cô mới ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, Moody cầm một quả màu xanh lên, cắn một miếng, liếm nước dính trên môi. Tin tưởng cô ta như thế? Ừ. Hà Ninh gật đầu. Tôi tin cô ấy. Người tại Vô Thành, thân phận không phức tạp, nhưng Hà Ninh tin tưởng nhất chỉ có Mia. Vậy sao? Âm thanh của Moody vẫn trầm thấp như cũ, nghe không ra dị thường, lại bỏ một quả vào miệng. Lực độ nhai của răng lại lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Nghe tiếng rạo rạo bên cạnh, lông tơ sau lưng Hà Ninh lập tức dựng thẳng, xoa xoa cánh tay, nhảy bén phát giác bầu không khí không đúng lắm. Không biết nên tiếp tục thế nào, dứt khoát chỉ một đồ án kỳ quái trên bản đồng trong tay, mở chủ đề mới. Bức tranh này có ý nghĩa gì, tôi vẫn không hiểu nổi. Chữ viết trên bản đồng đã mơ hồ tới mức không thể phân biệt, chỉ có đồ án khắc trên mặt còn có thể phân ra đường nét. Moody cầm bản đồng, không vạch trần tâm tư của Hà Ninh, nhìn hai cái rồi trực tiếp ném qua một bên. Đây là pháp điển, trên đó ghi chép trừng phạt dành cho tội nhân. Đáp án có chút bất ngờ, Hà Ninh ngây người rồi lại cầm bản đồng lên. Đây là pháp điển. Đầu ngón tay trắng nõn lướt qua mặt, mang tới cảm giác không thể nói rõ. Hà Ninh nghiêng đầu tránh đi. Moody thụ tay lại, chỉ lên đồ án, tiếp tục nói. Kẻ tội đồ phải chịu trừng phạt, bị khắc ấn cả đời không thể xóa, mang gông xiềng của nô lệ. Trên mặt. Đúng, trên mặt trái. Sợ chỗ vừa mới bị Moody chạm vào, cúi đầu nhìn đồ án trên bản đồng, trong lòng Hà Ninh nổi lên một suy nghĩ cổ quái. Y nhớ tới mang tộc. Chẳng qua như vậy quá bất thường thì phải. Một hai người thì còn được, toàn tộc. Tự như biết Hà Ninh đang suy nghĩ cái gì, Moody cong khóe môi. Tại thời đại đế quốc, mang tộc vừa là chiến sĩ cũng là nô lệ. Nô lệ. Đồ đằng của mang tộc là tượng trưng sức mạnh do vị đại vô thứ hai của đế quốc ban cho họ, cũng là trói buộc, là nguyền rủa. Mỗi người đều phải. Đúng. Moody nghiêng người nằm lên chân Hà Ninh, tay nhấc lên, lòng bàn tay kéo gáy Hà Ninh, đôi mắt màu lam nhìn sâu vào hai mắt y. Bọn họ là tội nhân phạm phải đại tội, tội nghiệt trong huyết mạch vĩnh viễn không cách nào xóa sạch. Tội nghiệt trong huyết mạch. Vụ nữ phản bội đại vua xây dựng thần điện Otisham, tên này cũng chỉ 400 năm. Thời gian đế quốc Aram thống trị đại lục này thì lại gần 10.000 năm. Nếu mang tộc vẫn luôn nằm ở địa vị khó xử như thế, liên kết với vu nữ tạo phản đại vu và đế vương thì có vẻ cũng dễ hiểu. Tại sao tôi không có ấn tượng? Ký ức của em kế thừa không hoàn toàn. Moody thở dài một tiếng. 400 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Đại vu chết trong âm mưu và phản bội, gần như tất cả vu lực đều bị nuốt chửng cùng máu tươi và tim. Nếu không phải có một ý niệm kiên cường chống đỡ, linh hồn sớm đã bị hủy diệt. Vậy sao? Hà Ninh chống tay lên thảm, tay còn lại nắm cổ tay Moody. Nếu vậy, Mang tộc không phải nên hận đại vu sao? Tại sao y không cảm thấy uy hiếp trên người Can Giống? Dù sao là đại vu đã tạo nên vận mệnh như thế cho họ, trải qua ngàn năm, tội nghiệp có lớn cũng nên thành bụi rồi chứ. Nhưng đồ đạc trên người và trên mặt bọn họ vẫn còn tồn tại, mỗi một Mang tộc từ khi ra đời đã mang dấu ấn như thế. Không. Moody nhìn Hà Ninh. Bọn họ không căm hận đại vu, sức mạnh của họ tới từ đại vu, cũng bị đại vu trói buộc. Bọn họ căm hận là đế vương Aram. Tôi không hiểu. Moody cười. Không hiểu cũng không sao, đế quốc Aram đã không còn tồn tại nữa. Nô lệ bất cam, nảy sinh lòng tham không thể tha thứ, chọn lựa phản bội thì nhất định phải trả giá. Hà Ninh không nói gì, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng từng thấy lúc hồn mê. Đế vương tóc vàng, trường mâu xuyên thân thể, máu trào ra từ vết thương, nụ cười nhịn máu. Hà Ninh cúi người, hôn như cắn lên môi Moody, cho tới khi trong miệng nếm được mùi máu tanh. Tôi không phải đại vu đã chết 400 năm trước, tôi chỉ là Hà Ninh, tôi sẽ báo thù cho y, nhưng tôi sẽ không trở thành y. Hà Ninh nhìn Moody, ngón tay lướt qua chân mày hắn. Ta biết. Moody nhéo tay Hà Ninh một cái, ngón cái vuốt qua khóe môi. Ta biết em không phải là y, em là Hà Ninh, y thuộc về đế vương Aram đã chết, mà em thuộc về ta. Đáp án này cũng coi như khiến Hà Ninh thỏa mãn, cong khóe môi lên, hôn lên mặt Moody như khen thưởng. Tiếp theo lại đẩy hắn ra, kéo mâm đặt bữa sáng lại, xé một miếng bánh mặt, chấm vào canh đặc rồi ăn. Không có phụ liệu, canh rất thơm, thịt bò hầm rất mềm. Moody nằm nghiêng trên thảm, một tay chống cằm nhìn Hà Ninh ăn, chỉ miệng mình. Hà Ninh nhướng một bên mày, trực tiếp bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng hắn. Người kế thừa huyết thống vương thất Aram vĩ đại, thành chủ Bù Rang thống trị hoang mạc phía đông, cắn nửa cái bánh mạch, nửa ngày không nói. Bất luận là 400 năm trước hay 400 năm sau, bất kể tính cách thế nào, đều vẫn không có tình thú như vậy. Hà Ninh cười ha ha, trong khoảng thời gian này, hôm nay tâm tình của y tốt nhất. Mật tân về Mang tộc ghi chép trên bản đồng, ân oán tình thù trăm năm hay là ngàn năm, tạm thời bị y ném ra sau đầu, ăn no trước rồi nói. Trong hoàng thành, các công thợ không chỉ xây lại nhà và đường theo cuộn da dê mà còn khắc đồ án tinh xảo trên bề mặt kiến trúc. Các cô nương không đi chăn thả, chuẩn bị xong thức ăn cả ngày thì tụ tập lại phòng dệt. Dệt lông lạc đà và lông dê thành sợi, nhuộm màu khác nhau, dệt thành thảm đồ án tinh xảo, đủ loại màu sắc. Các cô đều hy vọng thảm mình làm ra có thể được đưa vào thần điện, có thể được chủ nhân sử dụng. Chỉ đáng tiếc, được chọn trúng chỉ có số ít, còn lại một phần ít được dùng trang trí nhà ở, toàn bộ số còn lại thì cất trữ. Cho dù đội thương buôn không tới, cũng có thể thông qua các kỹ sĩ và công thợ vận chuyển tới thành Busan hoặc là bộ lạc khác để đổi lấy muối và hương liệu. Lương thực và nguồn nước trong hoang thành có thể tự cung tự cấp, gia súc cũng đã có quy mô lớn, chỉ có muối và hương liệu mới là nhu cầu cấp thiết. Hoàng mạc phía đông không sản xuất muối, Hà Ninh từng muốn tự tổ chức đội thương buôn, nhưng thành viên đội thương buôn lại là nan đề. Không thể toàn là các cô nương chứ, công thợ cũng không thích hợp, dù sao người ta chỉ được phái tới làm công. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời gác lại. Y không phải chưa từng nghĩ muốn đích thân ra trận, ngặt nỗi thân phận nhạy cảm. Nghĩ tới thần điện Otisam lầm lè như hổ rình mồi, lại nghĩ tới mấy lần âm mưu và truy sát trước đó. Trước khi chuyện được giải quyết, y vẫn nên tránh lộ diện mới tốt. ngoài hoang thành, bãi cỏ xanh trở thành lạc viên của động vật ăn cỏ trong nơi đại mạc này. Đàn dê bò tụ lại với nhau, chính giữa còn xen tạp không ít linh dương. Động vật ăn cỏ thành đàn dẫn tới sói sa mạc, so về trường đao trong tay các cô nương và một dân khiến chúng không dám lại gần. Cáo sa mạc gian manh trốn trong lùm cỏ, chờ thời cơ muốn trộm đi một con dê con. Oni vung roi một cái, lạc đà chạy tới lùm cỏ cao tùm nhất. Hai con cáo bị đuổi khỏi lùm cỏ, nhanh chóng bỏ trốn. Chắc là một gia đình. Nadia đi tới cạnh Oni, nhìn hai con cáo chạy ra xa rồi dừng lại. Sau khi trở về, phải gia cố hàng rào, còn phải phái thêm người canh chừng, chúng còn phiền phức hơn cả sói sa mạc. Ừ, Oni quấn roi lên tay. Để tối bảo Sami và Laya đi trông coi, nếu không thì xin chủ nhân tìm mấy con mèo cát tới làm tổ bên cạnh hàng rào. Mèo cát? Nadia lắc đầu. Cáo sa mạc chỉ trộm dê con, ghé lớn một chút nó sẽ giết không nổi, mèo cát thì lại có thể giết chết dê đã trưởng thành. Nhưng chúng nó nghe lời chủ nhân. Được rồi, chuyện chúng ta có thể tự làm thì đừng làm phiền chủ nhân, đã quên lời Mia nói rồi sao? Tôi không quên, nghe chị vậy. Hai cô nương đuổi cáo đi, trông coi gia súc. Một mục dân khác dẫn đàn dê đi xa hơn một chút. Khi đàn dê gặm cỏ, hắn thúc lạc đà tới gần đồi cát, nhìn mấy vách núi nhô lên, nơi đó là chỗ ẩn thân của sói sa mạc và cáo sa mạc thích nhất. Mấy hôm trước, bọn họ còn phát hiện báo ở gần đây. Xác định xung quanh không có nguy hiểm, mục dân đang định đi xuống đồi cát, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng lục lạc xa lạ. Hắn kéo dây cương, nhìn tới hướng phát ra âm thanh, một đội lạc đà đang đi tới, đại khái có hơn 20 con lạc đà. Trên lưng mỗi con lạc đà đều thộ từng túi hàng hóa. Mục dân nhìn kỹ một hồi, trước khi đối phương phát hiện ra hắn, ngón tay đã gác lên môi, liên tiếp phát ra ba tiếng huýt sáo du dương. Tiếng huýt sáo truyền vào tai các người chăn thả khác, lập tức có người cưỡi lạc đà về thành báo tin. Đội thương buôn. Hà Ninh đã ăn sáng xong, cuối cùng ra khỏi phòng, vừa đi thăm thằng Lằn Xanh, liền được thông báo tin tức này. Nhíu mày, đội thương buôn bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chạy sâu vào đại mạc mà. Moody duỗi tay đón diều hâu từ trời bay xuống, ngón tay cỏ qua cánh diều hâu, mở cuộn da dê cột trên chân nó xuống. Sau khi nghe qua, khóe miệng cong lên, ánh mắt lại cái hơi lạnh. Sao vậy? Không có. Cuộn da dê trong tay Moody bị xé nát thành nhiều mảnh. Dù sao đội thương buôn đã tới rồi, em không phải vẫn luôn lo nghĩ về chuyện muối và hương liệu sao? Moody tuy đang cười, nhưng ý cười không vào đáy mắt. Tức giận rồi, tuyệt đối là tức giận. Cho dù cơn giận không phải nhắm vào mình, Hà Ninh vẫn thấy tê đầu, rất muốn lau nước mắt đồng tình cho kẻ chọc hắn tức giận. Còn về đội thương buôn đó, bất kể là đội thương buôn thật hay là đội thương buôn giả, thật thì còn dễ nói, nhưng nếu có mục đích khác, đụng phải miệng núi lửa rồi, chỉ có thể trách bọn họ tự xúi quẩy. Hết chương 49. Chương 50. Điên cuồng. Hoàng Môn 17 tuổi, lần đầu tiên dẫn đội thương buôn vào hoang mạc phía đông đã gặp phải rắc rối. Hoàng Môn là thương nhân của phía bắc đại lục Aram, gia tộc đời đời kinh thương mưu sinh. Nửa năm trước, phụ thân Hoàng Môn dẫn đội lạc đà đến phía đông giao dịch muối và hương liệu, không những không trở về trong thời gian dự định mà còn hoàn toàn mất hết tin tức. Không chỉ là phụ thân qua mưu, mà từ đó về sau, những người khác của đội thương buôn cũng không có bất cứ tin tức nào truyền về nhà. Tình trạng như thế chỉ đại biểu một chuyện, bọn họ đã gặp phiền toái. Bão cát đáng sợ, bọn cướp sa mạc phục trong chỗ tối, thậm chí là âm mưu của thành viên trong đội thương buôn. Rất nhiều suy đoán rối nùi trong lòng qua mưu. Trước khi không tìm được thành viên đội thương buôn thì không thể nào chứng thực. Trong nhà Qua Mu là con cả, nhưng chỉ có 17 tuổi, các đệ đệ muội muội thì tuổi còn nhỏ hơn, phụ thân mất tích, trong nhà không còn kế sinh nhai, muốn tiếp tục duy trì cuộc sống thì cậu nhất định phải kế thừa gia nghiệp, bước theo chân tổ tiên, mang đội lạc đà rời khỏi phương Bắc, Nhờ nguồn vốn và nhân mạch ông cha tích lũy, cậu mua lạc đà, tổ chức lại đội thương buôn, thu hoạch hàng hóa. Qua mưu cả ngày bôn ba, trong vài tháng ngắn ngủi, đã từ một hài tử trở thành nam nhân có thể bảo vệ mẫu thân, nuôi dưỡng đàn em. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, qua mưu cuối cùng cũng triệu tập được một đội thương buôn cỡ vừa, 40 con lạc đà. 21 con thuộc về qua mưu, còn lại đều là những thường nhân nhỏ rải rác. Bọn cướp sa mạc phía đông, mang tộc lưu lạc mất đi bộ lạc đều là uy hiếp lớn đối với đội thương buôn. Đội thương buôn ít hơn 20 con lạc đà căn bản không dám tùy tiện vào đại mạc và đồng hoang, hết 9 phần 10 khả năng sẽ gặp tấn công. Số lượng nhiều chút cũng chỉ tương đối an toàn. Chỉ có số ít thường nhân có thể được thành chủ phía đông và tộc trưởng mang tộc phía tây bảo vệ, nhưng giá phải bỏ ra cũng cực lớn. Qua mưu rất thông minh, miễn lưỡi và thủ đoạn đều không thiếu. Cậu có thể an bài sự vụ của đội thương buôn đâu ra đó, có thể nghĩ cách giành được tín nhiệm của thành viên đội. Nhưng là người dẫn đội, cậu dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, không thể kịp thời phát hiện người dẫn đường không bình thường, bị người dẫn đường lừa gạt đi vào cạm bẫy do bọn cướp thiết kế. Khi nghỉ ngơi ở một ốc đảo, đội thương buôn của Hoa Mưu gặp phải tấn công. May là thuốc độc mà bọn cướp đã bỏ vào canh trước đó không phát huy tác dụng. Trong đội thương buôn có một bộ phận nhân thủ không tồi. Bọn cướp không tới 20 người bị đánh lui. Người hướng dẫn câu kết với bọn cướp cũng bị giết chết trong lúc hỗn chiến. Đa số người trong đội thương buôn đều còn sống, nhưng lại bị vây trong ốc đảo. Không có người hướng dẫn, không có người dẫn đội kinh nghiệm phong phú, thương nhân phía Bắc lần đầu vào hoang mạc phía Đông, căn bản không thể nào phân biệt đúng phương hướng. Hiện tại nên làm sao? Hoàng Mưu đối diện với lựa chọn gian nan, tiếp tục ở lại đây tuyệt đối không phải là chủ ý tốt. Có thể gặp một bọn cướp thì có thể gặp hai bọn, nếu đi nên đi vào hướng nào? Nơi này không phải là vùng núi phía Bắc cậu quen thuộc, lạc mất phương hướng thì chỉ có thể chờ chết. Cuối cùng, thành viên còn lại trong đội cùng thương nghị quyết định đi. Ở lại đây chỉ có thể chờ chết. Đi, có lẽ có thể gặp được một dân, nếu may mắn còn có thể tìm được người hướng dẫn mới. Hứng nước vào đầy túi, đội thương buôn tiếp tục lên đường. Thứ duy nhất có thể chỉ dẫn họ chỉ có mặt trời trên không. Hoàng Mưu ngoài mặt rất trấn định, dắt lạc đà đi đầu tiên, nhưng trong lòng cậu thì đang đánh trống. Phía trước mênh mông, tất cả đều chưa biết, cho dù có thông minh, biểu hiện có thành thục, cậu cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Mặt trời nóng rực, cát vàng, nhiệt độ cao đốt người, các thương nhân gian nan cất bước trong hoang mạc. Ngày thứ ba rời khỏi ốc đảo, bọn họ gặp phải bão cát đáng sợ. Cơn bão qua đi, 11 con lạc đà bị chôn vùi dưới cát vàng, bao gồm cái hàng hóa trên lưng lạc đà. Qua mưu lại lần nữa may mắn sống sót, chỉ tổn thất một con lạc đà và một phần hàng hóa. So với thường dân cùng lạc đà biến mất trong cát vàng thì đã có thể nói là may mắn. Sau khi nghỉ ngơi tạm thời, đội thương buôn tiếp tục lên đường. Lần này thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố bọn họ. Có thành viên đội phát hiện dấu vết gia súc. Không sai đâu, là dê ba sừng, hơn nữa số lượng không ít. Dấu móng hỗn loạn phủ khắp xung quanh đầm nước do đá núi vây quanh tạo thành, trên bụng đất ẩm ướt còn lưu lại vết chân động vật tới uống nước. Thành viên đội thương buôn đều phấn chấn tinh thần, men theo vết móng còn chưa biến mất suy đoán hướng đàn gia súc đã đi, lập tức nhảy lên lạc đà, đuổi theo. Cái này gần như đã trở thành hy vọng cuối cùng của bọn họ. Gió nóng trong sa mạc thổi lên từng màn cát vàng, vết chân gia súc biến mất rất nhanh. Qua mưu dùng soi quất lạc đà, đổi lại bất cứ lúc nào khác cậu sẽ không làm như thế. Lạc đà là tài sản quý báu của thương nhân, cũng là bạn đồng hành quan trọng, không có ai dễ dàng tổn thương lạc đà. Hiện tại cậu đã không nghĩ được nhiều như thế, thương nhân khác cũng vậy. Chạy khỏi vùng đại mạc này trở thành nguyện vọng duy nhất của họ. Bọn họ muốn sống sót. Hàng hóa tổn thất không quan trọng, lạc đà bị thương có thể cứu chữa. Nếu không ra khỏi hoang mạc này, bọn họ chỉ có một con đường chết. Chỉ là đám người Qua Mưu nằm mơ cũng không ngờ được, đàn gia súc mà họ theo dấu không phải là tài sản của một bộ tộc nào đó như trong tưởng tượng, mà là đàn dê ba sừng bị lạc hướng, gần như đã sống hoang dã trong đại mạc. Đàn dê ba sừng này đi theo đàn linh dương không ngừng di chuyển vào sâu trong đại mạc, men theo chỉ dẫn của cỏ xanh và nước đi về vô thành trong truyền thuyết. Sau khi đám người Quan Mưu theo sau đàn dê bị phát hiện, một dân truyền tin tức về thành. Hà Ninh rất hứng thú với hàng hóa của đội thương buôn này nhưng không định cho bọn họ vào thành. Mia, chuyện này cô xử lý. Vâng, chủ nhân. Nguyên nhân chọc giận Moody chưa biết đội thương buôn này là thật hay giả, tới đây là vô tình hay là có mục đích khác cũng không biết. Hà Ninh không muốn khiến hoang thành đang lúc dựng lại bị dỡ súng lần nữa. Trước tiên cứ mời bọn họ tới. Nếu thật là thương nhân, chúng ta có không ít đồ có thể đổi. Nếu thân phận vĩ độ bất minh... Hà Ninh không nói hết, Mia đã lĩnh hội ý. Nếu không phải thì giết người cướp hàng, chuyện này cô quen, làm cũng rất thuận tay. Mia dẫn 3 người đô xa và 15 cô nương theo sau, còn làm phiền thêm 5 kỹ sĩ. Hà Ninh không xen mồm vào an bài của Mia, cũng không định góp vui. Chủ nhân muốn đi xem thử không? Không. Hà Ninh lắc đầu, nắm tay để bên hông siết chặt rồi buông lỏng, lặp lại vài lần. Y không xác định, một khi đám người Mia gặp phải phản kháng thì sẽ tới một màn diệt nhau, lúc đó mình có bị ảnh hưởng mà trở nên nóng nảy rồi nổi sát ý không? Cơn nóng nảy đáng sợ đó đã rất lâu không ảnh hưởng tới Y rồi, Hà Ninh không muốn toàn bộ nỗ lực trước đó tan biến. Mia đi rồi, Moody nhìn Hà Ninh, đột nhiên cúi người hôn trán Y. 2 ngày sau chúng ta đi đi. Đi đâu? Hà Ninh che chỗ bị Moody hôn, luôn cảm thấy da thịt dưới cánh tay cứ hơi nóng. Hiện tại tôi không thể rời khỏi đây. Đi thành Ariel. Moody cầm một loạn tóc đen của Hà Ninh lên. Chủ thành Ariel là tín đồ trung thành của thần điện Otiram, đang âm mưu trù tính một chuyện, phải nhanh chóng giải quyết. Moody chỉ nói một nửa, không tiếp tục nói thêm. Hà Ninh nhíu mày. Anh tức giận là vị thành chủ này. Phải mà không phải. Không thể nói rõ hơn chút sao? Thần điện Otiram đưa ra thần dụ, thành Ariel và thành Hosin liên minh, liên hợp các bộ lạc tấn công thành Busan. Đầu những người này rút gân à? Có lẽ đi. Moody bị lời của Hà Ninh chọc cười. Thần dụ của Otiram lại thêm giả tâm không thể đè ép, không khó lý giải. Khoác lớp áo tín ngưỡng, bị lợi nhuận che mở hai mắt, quên mất Moody Busan là nam nhân đáng sợ cỡ nào. Kết quả không tự lượng sức mình là thua hết cả bạn, thậm chí thua luôn cả mạng. Thành Ariel tiếp cận biên cảnh phía Bắc, cách thành Busan rất xa, trên đường chỉ có 3 ốc đảo. Moody khoanh gối ngồi trên đất, bảo Hà Ninh cũng ngồi xuống, sau đó dùng tay chấm nước, vẽ lên sàn đá, địa đồ và lộ tuyến giữa hai thành. Rất đơn giản nhưng vừa nhìn đã hiểu. Thành Hosin ở giữa thành Ariel và thành Busan. Ngón tay trắng nõn còn chưa khô nước lại vẽ ra một đường ngắn. Trong thành có đào một giếng nước rất sâu. Hai thành liên minh, chiến sĩ thành Ariel có thể có được nước và lương thực bổ sung tại đây. Bọn họ sẽ liên lạc với man tộc cũng không có gì bất ngờ. Hà Ninh cúi đầu nhìn địa đồ trên sàn đá đang dần biến mất theo vết nước. Một tay chống cằm, dường như đã hiểu nguyên nhân Moody muốn y đồng hành. Đánh đòn phủ đầu trước khi thành Ariel xuất binh là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề quân đội của thành Busan không thể được bổ sung nước từ thành Hosin, trừ khi đánh hạ tòa thành này trước, nhưng nó vẫn cần tốc độ và thời gian. Như cậu đang nghĩ sao? Hà Ninh nhướng một bên mày, nói ra cách nghĩ của mình. Moody không chút áp lực gật đầu. Hà Ninh đảo trắng mắt nhìn trần nhà, quả nhiên mấy tảng nước bằng sức người. Tôi có thể đi cùng anh. Hà Ninh xoa xoa mi tâm, không tiếp tục từ chối. Chỗ hoang thành, anh phái người đáng tin tới tạm thời tiếp quản. Y đi cùng Moody, Mia tất nhiên phải theo, không cần hỏi cũng biết, ở đây không có một người chủ sự, y không yên tâm. Được. Còn nữa, vừa rồi anh nhắc tới thần điện đó lại đưa ra thần dụ. Chẳng qua lại là một lời nói dối. Truyền thuyết thành Busan xuất hiện người thần dụ càng lúc càng nóng, tình huống nghiêm trọng tới mức thần điện Otiram không thể không xem trọng. Sự xuất hiện của người thần dụ mới hoàn toàn là đang khiêu chiến với quyền uy của thần điện Otiram. Đại vương liệt dường trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi đã hạ mệnh lệnh nhất định phải giết chết. Ngọn lửa sinh mạng của bà không còn bao nhiêu, vô lực đã như đèn cạn dầu, trí tuệ thì vẫn tồn tại. Các thanh niên tóc đen có vô lực cường đại, thành chữ Bù Sang kế thừa huyết thống vương tộc, hai người liên hợp với nhau, vận mệnh của Otisam sẽ trở nên nguy khốn. Nếu không thể đoạt được vô lực của y thì phải giết chết y, triệt để khiến y biến mất. Đại vương nằm trên giường giống như cây khô đã mất hết nước, hoặc là bộ xương khô bọc da, cuộn da dê trải dưới gối trở thành toàn bộ sức lực chống đỡ cho bộ xương này. Bà kiên định tin tưởng chỉ cần giết chết người kế thừa của đại vương, thần điện Otiram sẽ đứng vững không dao động, huyết mạch hoàng thất 400 năm không bị cắt đứt cũng không tất yếu tiếp tục tồn tại nữa. Không có thần điện Otiram, quyền lực và địa vị của vũ nữ sẽ hóa thành bọt nước. Vì thế, bà không tiếc khiến đại lục Aram lại lần nữa máu chảy thành sông. Phi đông thành chủ giả tâm bừng bừng, phía tây mang tộc khát vọng máu tanh, phía bắc thương dân tìm kiếm lợi nhuận, phía nam dân biển gian xảo cũng đừng nghĩ muốn được yên thân một mình. Sức mạnh to lớn bà không cách nào đạt được để hóa thành máu thịt của mình thì phải triệt để hủy diệt nó. Trên nền tảng do máu tươi và thi thể tạo thành, chỉ có thần điện Otiram sừng sững không ngã. Đại vương 400 năm trước, người kế thừa hôm nay đều nên chết đi. Nam Vu không nên tồn tại. Sau khi truyền đạt thần dụ, đại vương lại chìm vào hôn mê. Thần điện Otiram giống như một con rắn độc chiếm giữ trên đống dị cốt, âm hiểm thè lưỡi. Hà Ninh đang ở trong hoàng thành, có thể phát giác được nguy hiểm quẩn quanh người, nhưng không thể tưởng tượng được sự điên cuồng của đối phương vì giết y mà không tiếc cúng cả đại lục này vào chiến hỏa lần nữa. Tất cả chỉ vì y còn chưa ý thức được tín ngưỡng tại đại lục Aram suốt cuộc đại biểu cho cái gì. Y kế thừa ký ức của đại vu, phương thức suy nghĩ và hành động thì lại không hề thay đổi. Mù đi biết vu nữ của Otisam muốn làm gì, không phải không có cách nào ngăn cách Hà Ninh với tất cả nguy hiểm và âm mưu này, chỉ là không thể làm như thế. Tất cả những chuyện 400 năm trước không thể tái diễn, chỉ có để Hà Ninh biết sắp phải đối diện với cái gì mới có thể bảo vệ y tốt hơn. Dẫn Hà Ninh lên chiến trường là một bước quan trọng. Moody chậm rãi cười, người thần vũ giáng lâm, truyền bá tín ngưỡng, chiến tranh cũng là con đường không tồi. Tín ngưỡng là một con dao hai lưỡi, có thể tổn thương kẻ địch, cũng có thể tổn thương mình. Nếu phụ nữ của Otisam biết Moody dự định làm gì, tuyệt đối sẽ không truyền đạt thứ thần dụ phước đi trước đó. Cầu tự lấy đá đập chân mình, sắc nhanh sẽ ứng nghiệm trên người bọn họ. Nhìn nụ cười của Moody, Hà Ninh không khỏi lại thêm một lần lau lệ đồng tình cho kẻ đã chọc giận hắn. Những người này suốt cuộc đầu óc bí đặc cỡ nào vậy? Ngoài hoang thành, đám người qua mưa sau khi đi qua một đồi cát, lúc tình bị lực tẩn, một vùng xanh ngát đập vào mắt. Bãi cỏ kéo dài tới tận chân đồi cát, đang dê bỏ đông đúc, hồ nước được biển hoa bao quanh xa xa. Cổ thành sừng sững ở sâu trong biển hoa, tất cả mọi người đều vô thức xoa xoa mắt, cho rằng mình nhìn thấy ảo cảnh sa mạc. Khi bọn họ dắt lạc đà đi xuống đồi cát, bước vào bãi cỏ mới phát hiện mình không phải đang nằm mơ. Thần linh! Chấn động, cảm thán đều không thể hình dung tâm tình của họ lúc này. Sau khi qua cơn vui sướng vì sống sót sau đại nạn, cảm xúc sợ hãi đột nhiên dâng lên. Sâu trong hoang mạc, sao lại xuất hiện nơi như thế này? Cho dù là qua mưa cũng có thể xác nhận nơi này không phải là bất cứ thành nào trong 12 thành ở phía đông. Bất ngờ, có người nhớ tới truyền thuyết hoang thành đã lưu truyền trăm năm, đột nhiên thấy rợn sống lưng, không dám bước thêm một bước. Tiếp tục đi tới hay là lập tức bỏ đi? Đứng trên bãi cỏ, đàn gia súc ăn cỏ như trốn không người, không có một dân, bên tai chỉ có tiếng gió vút qua. Sợ hãi bắt đầu lan tràn, người gan nhỏ đã bắt đầu run rẩy khó khống chế. Đi thôi, chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Câu nói này giống như mở cửa đập ngăn lũ, một nửa số người trong đội ngũ đều cưỡi lên lạc đà, nửa số người còn lại bao gồm qua mưu trong đó đều đang chần chừ. Rời khỏi, trở về trong đại mạc, không có người hướng dẫn, kết cục cũng là chết. Khi hai bên đang tranh chấp, tiếng xé không truyền tới, vài mũi tên hung hăng cắm vào cát trước mặt qua mưu. tiếng tranh chấp lập tức biến mất, người trong đội thương buôn lập tức tụ lại, ngay cả người nhát gan nhất cũng rút loan đao ra. Miya cưỡi trên lưng lạc đà xuất hiện trên đồi cát, từ cao nhìn xuống đám người qua mù. Khi bọn họ đang tranh chấp vị đi hay ở lại, hoàn toàn không chút phát hiện mình đã bị bao vây. Một tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, càng nhiều mũi tên bắn về phía họ, không tạo ra bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào, nhưng lại cố ý bức bọn họ lại gần hơn. Đợi khi bọn họ ý thức được không đúng, muốn tản ra chạy trốn, roi da và trường đao vung lên đã nghênh mặt, giống như đang lùa đàn gia súc. Một cái lưới to do dây mây bện thành từ trên đầu rớt xuống, trên dây mây có gai, một khi bị đâm trúng, thân thể sẽ lập tức chìm vào trạng thái tê liệt, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Năm kỵ sĩ và ba người đô xa kéo chặt góc lưới, đồng thời dùng sức, lưới thu lại càng chặt, người trong lưới cũng không còn đường thoát. Hoài mù giữa sát dưới người lạc đà, muốn trốn khỏi gai, nhưng căn bản không thể làm được. Lúc này, trên bầu trời xa xa xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, càng lúc càng gần. Hoài mù há miệng, cậu nhìn thấy cái gì? Một con thằn lằn đen biết bay. Trên lưng nó, tử hồ còn có một người ngồi. Cậu nhất định là điên rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu Hoài mù trước khi chìm vào hôn mê. Hết chương 50.